Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, kênh Những Chuyện Ly Kỳ sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện linh dị Pháp Sư mới. Truyện có tựa đề Pháp Sư Tứ Linh của tác giả Tống Đế Vương. Tác phẩm Pháp Sư Tứ Linh được tác giả Tống Đế Vương tác quyền cho kênh Những Chuyện Ly Kỳ, được sản xuất dưới dạng audio. Tất cả các kênh khác vui lòng không gì áp. Nếu muốn sản xuất video, hãy liên hệ trực tiếp với tác giả. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện nhé. Pháp Sư Tứ Linh, tập 1, chương 1, thần nhân xuất hiện. Tôi là Khánh, năm nay mới 22 tuổi, và nơi tôi sinh ra thuộc miền Tây sông nước, hay còn gọi với cái tên là đồng bằng sông Cửu Long. Hiện tại thì công việc của tôi đang làm là trưởng phòng tại một công ty có mang tên Thiên Thành. Khi mới đặt chân tới Sài Gòn, tôi ngơ ngác với cuộc sống bon chen, xô bồ nhưng đầy năng động nơi phố thị phồn hoa và đầy mộng mơ này. Trong khi còn đang lan man suy nghĩ dưới ánh đèn đô thị, thì bất chợt như ai đó vỗ vai tôi, và cái vỗ vai ấy đã khiến cho tôi giật mình quay lại. Thì ra đó là anh Thành, hay còn được gọi với cái tên là Hắc Công Tử. Bởi vì anh ấy có sở thích khá dị là luôn mặc quần áo màu đen, tính tình cổ quái, lại hay trêu đùa mọi người ở trong công ty. Bất chợt anh Thành lên tiếng: "Này, làm gì mà ngồi như thằng mất hồn ra đấy? Thế còn những người khác đâu rồi ông tướng?" Tôi gãi đầu cười hì hì đáp: "À, mọi người đang tới rồi, anh ngồi đợi một chút đi rồi mình bắt đầu công việc." Trong khi Khánh và anh Thành chờ những người khác, thì để giết thời gian, Khánh và anh Thành cùng nhau nói vài chuyện phiếm liên quan tới công ty và nơi chúng tôi cùng làm việc. Anh Thành cho rằng trong công ty này đang có sự huyền bí siêu nhiên nào đó đang xảy ra, nhưng Khánh chỉ là người luôn tin vào khoa học kỹ thuật. Câu chuyện của hai anh em đang đến đoạn cao trào và dường như sắp có trận cãi vã nảy lửa, thì anh Tuấn cùng với Huy và Nhân bước vào trong phòng. Thấy vậy, cuộc tranh luận giữa hai anh em bắt đầu lắng xuống. Như chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh Tuấn mới hỏi: "Mới sáng sớm mà hai anh em đã tranh luận to tiếng vậy?" Khánh và anh Thành nhìn nhau rồi lắc đầu cười trừ, rồi chợt nhận ra vẫn thiếu một ai đó. Khánh liền hỏi: "Ờ, chị Thu đâu rồi? Sao giờ này còn chưa thấy nhỉ? Thường ngày chị ấy hay tới trễ như vậy đâu." Thấy Khánh thắc mắc vì sự chậm trễ của chị Thu, mọi người cũng cảm thấy nôn nóng. Anh Thành đứng ngồi không yên nên rời chỗ của mình đang ngồi, vắt tay sau lưng đi lại ở trong phòng. Còn anh Tuấn thì lười nhác, ngáp ngắn ngáp dài như có vẻ thiếu ngủ mấy đêm liền. Khánh lắc đầu ngao ngán, quay sang Huy và Nhân, thì thấy Huy với một khuôn mặt lạnh lùng điềm tĩnh, còn Nhân đang vò đầu bứt tai khó chịu vì cứ mải theo dõi từng bước chân qua lại của anh Thành. Dường như không chịu nổi nữa, Nhân lên tiếng: "Hey, mệt với cái bà Thu này, không hiểu tại sao hôm nay bà lại tới muộn như vậy nhỉ?" Thấy Nhân sốt ruột, Huy cũng lên tiếng xoa dịu cái không khí đang có vẻ căng thẳng này: "Hay là chị Thu có việc gì đột xuất nên đến muộn rồi?" Trong lúc mọi người còn đang nói chuyện rôm rả, thì chị Thu bước vào phòng và bắt gặp những ánh mắt đang ngườm ngườm mình, thì chị Thu mới ngượng ngùng nói: "À, xin lỗi mọi người, em tới trễ, đã để cho mọi người đợi lâu rồi." "Giờ này mới tới, chắc đêm qua lại nhắn tin gọi điện với anh nào rồi đúng không?" Thấy anh Tuấn trêu như vậy, cả phòng cười ầm lên, làm cho chị Thu xấu hổ đỏ mặt liền bảo chữa: "Đâu có chuyện gì, chẳng là lúc tới công ty có nghe mấy cô lao công nói chuyện về việc dạo gần đây trong công ty mình thường xuyên xảy ra những hiện tượng ma quái kinh dị khiến cho các cô ấy lo lắng." "À, lại là những câu chuyện nhảm nhí hoang đường đấy hả chị Thu?" Khánh nói. "Thì em cứ để chị kể tiếp đã chứ." Và rồi chúng tôi yên lặng để lắng nghe chị Thu kể tiếp câu chuyện. Vào cái thời điểm khi quân Mỹ vẫn còn hiện diện ở nước ta, thì ngay tại công ty của chúng tôi bây giờ là một bệnh xá của quân đội Mỹ. Với tình hình cam go ác liệt đang diễn ra, thì vô số lính Mỹ và quân đồng minh bị thương đưa tới đây ngày một nhiều. Ngoài những người được cứu chữa, thì có một số lính Mỹ đã chết trước khi được cứu chữa. Và theo lời của một cụ già đã sống lâu năm tại đây kể lại, rằng sau ngày miền Nam hoàn toàn được giải phóng,

xuống trần sẽ có hình dáng như thế nào thôi. Nhưng các người cũng đừng có vội mừng, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, lúc đó các người sẽ chết. Nói xong câu nói đó thì cô gái tên Ánh cười to rồi quay người bỏ đi trong sự ngơ ngác của nhóm của Khánh. Trong miệng của cô gái ngâm một câu thơ làm cho người nghe phải lạnh cả người. Trần gian biến loạn, tứ linh hiện, dù sao thì cũng chỉ là hết. Chương 2: Chu Tước giáng thể. Hồi thứ nhất, cố nhân trở lại. Kể từ ngày đi Đà Lạt trở về, tính đến hôm nay đã được 2 tháng. Nhưng mọi người trong nhóm đều không thể nào quên được cái tên cùng kỳ. Hay nói đúng hơn là mọi người không thể nào quên được người con gái tên Ánh đó. Hôm nay là thứ năm. Bữa nay công ty Thiên Thành có một cuộc họp của các trưởng phòng của công ty. Trong cuộc họp này, chủ yếu là việc đầu tư vào các công trình xây dựng một chi nhánh tại Hà Nội. Nhưng mà trong cuộc họp, tôi không hề nghe gì về việc làm sao đầu tư cho công trình. Hiện tại trong tâm trí của tôi chỉ có câu nói kỳ lạ của người con gái tên Ánh kia: các người sẽ sớm được biết mà thôi. Đột nhiên giám đốc hỏi tôi: Khánh, hôm nay tôi thấy cậu không được khỏe, cậu có thể họp nữa không đấy? Dạ được ạ, em không sao đâu. Anh và mọi người cứ tiếp tục, em đi ra ngoài để cho thoải mái, mong mọi người thông cảm. Anh Lê trưởng phòng quản lý nói: em cứ đi ra ngoài cho thoải mái. Anh thấy mấy bữa nay em hơi lạ, hay là em có chuyện gì không vui à? Dạ không ạ, em không có. Mọi người cứ tiếp tục, em đi một lát sẽ quay vào, không có sao đâu, mọi người đừng có lo quá. Nói xong câu đó, tôi bước ra khỏi phòng họp. Tôi tiến lại phía bằng ghế đá đặt trước phòng họp. Tôi ngồi xuống. Nhưng mà tôi đã không biết rằng cách ở đó hơn 500 km, tại một căn nhà hoang, có một cô gái trẻ đẹp, vóc dáng cân đối, miệng nhỏ nhắn, môi trái xoan, đặc biệt là bộ váy đỏ đen, gương mặt xinh đẹp. Nhưng mà khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp đó thì cho dù là cao tăng đều có một cảm giác tà mị trên khuôn mặt đó. Đặc biệt là đôi mắt của nàng không phải là màu đen mà là màu vàng, giống như đôi mắt hổ vậy. Nhưng mà cho dù mắt hổ hung ác đến đâu thì cũng không thể so với đôi mắt của người con gái này được. Trong đôi mắt của người con gái này không những là tàn ác, hung ác, mà còn có cả một sự quỷ quyệt và báo thù. Người con gái đó là Cùng Kỳ, một trong tứ đại tà thú. Hồi 2: Linh Miêu sứ giả. Kể lại lúc ở Đà Lạt khi gặp cô gái tên Ánh, sau khi cô gái ấy đi khuất xa vào bóng đêm, nhóm chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh Tuấn nói: cô gái ấy là người nào mà biết tên của chúng ta, và còn nói cái gì mà đào ngột, tướng quân tứ linh. Tướng quân tứ linh là cái gì? Rồi cái gì mà đệ tử của mẫu thượng ngàn? Chị Thu trầm ngâm một lúc rồi nói: chị nghĩ là người con gái này thần kinh không ổn định thôi, nên mọi người không phải lo lắng về cái câu thơ đó đâu. Tôi cũng nghĩ như vậy. Chị Thu nói không sai, chắc chắn là người con gái này có thần trí không ổn định nên mới ăn nói bậy bạ, chúng ta không phải lo lắng quá đâu. Mọi người đều gật gù đồng ý với giả thiết mà tôi và chị Thu đưa ra. Nhưng mà chỉ có một người không nghĩ như vậy, đó là anh Tuấn. Từ lúc gặp cô gái tên Ánh đó, tôi để ý thấy anh có những cử chỉ khác mọi ngày. Tôi cất tiếng nói đùa: anh Tuấn này, từ lúc mà gặp cái cô gái tên Ánh ấy, em thấy anh im lặng mà cứ nhìn chằm chằm vào cô gái đó. Cho đến khi cô ta đi khuất xa, anh lại cứ đứng đây mà nhìn theo hướng của cô ta đi bộ. Cô gái ấy hút hồn anh rồi à? Anh Tuấn không nói gì mà chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Tôi không ngờ bữa nay anh Tuấn không có thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi, chứ mỗi lần mà tôi nói như vậy thì đã bị giật chạy chết mẹ rồi. Đột nhiên tôi cảm thấy trong chuyện này có cái gì đó không phải. Tôi cất tiếng hỏi: anh Tuấn ơi, anh có sao không? Tôi vừa hỏi vừa bước đến. Anh Tuấn, anh... Tôi chưa nói hết câu thì đột nhiên cái thân thể của anh ấy ngã xuống. Tôi la lên: chị Thu, anh Thành ơi, mọi người mau đến xem anh Tuấn bị làm sao đây này. Sau khi nghe tiếng kêu của tôi, mọi người đều đồng loạt chạy tới. Chúng tôi lập tức đưa anh ấy vào viện. Khi đến nơi thì bác sĩ phải đưa anh ấy vào trong phòng cấp cứu. Tôi nói: Nhân với ông Huy đi đóng tiền viện phí đi, tôi với chị Thu ở đây để chờ. Huy nói, vậy thì hai người ở đây, nếu có việc gì thì phải điện thoại cho tôi đấy. Tôi gật đầu đồng ý. Thế là tôi với chị Thu ở đây để xem tình hình của anh Tuấn. Tôi quay sang lo lắng nói, chị ơi, không biết anh Tuấn liệu có sao không nhỉ? Chị Thu không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ đứng với vẻ mặt toát lên sự lo lắng. Sau 15 phút thì Nhân và Huy trở về. Anh Thành cũng đã trở về với một túi đồ ăn trên tay. Tôi liền hỏi, anh đi đâu vậy anh? Đừng nói là nãy giờ anh đi mua mấy cái này nhá. Nãy giờ anh đi trước một người quen. Khi nghe xong câu đó tôi rất ngạc nhiên. 15 phút sau thì từ trong thang máy bước đến gần chỗ chúng tôi là một ông lão khoảng 50-60 tuổi, mặc một bộ bà ba nâu, tóc bạc trắng được búi cao bằng một cây châm ngọc, khuôn mặt hiền từ, trên khuôn mặt ấy in đậm dấu của thời gian. Tuy lớn tuổi nhưng mà đôi mắt của ông cực kỳ có thần, nó cho người khác có một cảm giác là người đàn ông này không phải là một người phàm phu bình thường. Tôi liền bước đến gần lễ phép chào. Con chào ông, ông còn nhớ con không? Ông lão cười nói, có chứ, con là cháu nội của ông Út, lâu quá rồi ta không gặp con đấy. Thế bao nhiêu lâu nay con ở đây làm gì? Sao mỗi lần ta lên nhà của ông con ta đều không gặp? À, dạ vì con phải lên làm việc ở Sài Gòn. Bữa nay công ty chúng con được nghỉ nên chúng con có tổ chức đi Đà Lạt. Mà tại sao ông lại đến đây và còn quen biết anh Thành vậy? Ông lão chỉ cười nhưng không nói gì. Hai tiếng sau thì bác sĩ bước ra. Tôi và mọi người vội chạy đến chỗ bác sĩ. Tôi cầm lấy tay ông hỏi gấp, bác sĩ ơi, tình hình của anh tôi như thế nào rồi? Thực sự xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng đến đây thì cậu ấy đã không qua khỏi. Chúng tôi thành thật chia buồn cùng với gia đình. Nghe xong câu cuối cùng đó thì tôi cảm thấy như mình bị một tia sét đánh thẳng vào đầu. Còn chị Thu thì chết đứng. Anh Thành không đứng vững nữa mà phải đứng dựa tường của bệnh viện. Nhân thì không có một biểu hiện gì cả, nhưng tôi biết rằng ở trong lòng của nó lúc này rất đau. Nhưng vì tính của Nhân trầm lặng nên nó mới không có biểu hiện gì gọi là đau thương cả. Nó chỉ trầm lặng mỗi lần như vậy, tôi biết là trong lòng của nó có chuyện buồn. Nhưng mà tôi lại thấy lạ nhất, đó là ông Bảy và Huy. Họ không hề có một chút gì gọi là đau lòng. Nhất là Huy, khi nghe tin anh Tuấn không qua khỏi, nó không hề tỏ ra một chút gì là đau lòng. Tôi run lẩy bẩy hỏi lại vị bác sĩ, bác sĩ, ông nói sao? Anh tôi không qua khỏi, nhưng mà khi anh ấy ngất xỉu thì đã được đưa ngay tới bệnh viện rồi mà, sao lại không thể qua khỏi chứ? Tôi càng nói càng tức giận, không phải có ông Bảy ở đây thì tôi đã xông vào đánh ông bác sĩ đó rồi. Đột nhiên ông kêu tôi và mọi người, thằng Khánh và mấy đứa ra ngoài để ông nói chuyện, còn cậu này cấm được đi theo. Ông vừa nói vừa chỉ vào Huy, nhớ đấy, cấm tiệt, không được đi theo hay là nghe trộm, nhớ chưa? Ông nói với một thái độ cực kỳ nghiêm túc, mà thái độ này của ông từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ thấy. Trước giờ tôi chỉ thấy ông nói chuyện với mọi người, dù là ai quen, ông đều nói chuyện với họ một cách vui vẻ. Cho dù là người đàn anh đàn chị giang hồ cũng như vậy. Nhưng tại sao khi gặp Huy, ông lại có cư xử lạ lùng như vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi ông, có chuyện gì mà không nói được à? Ở đây chỉ toàn là người nhà, có việc gì thì ông cứ nói ạ. Khánh, từ khi nào mà con biết chuyện như vậy? Đây là lần đầu tiên ông la tôi. Từ nhỏ tới lớn, ông Bảy không bao giờ la tôi như vậy. Ông lúc nào cũng thương tôi, xem tôi như là cháu ruột. Thế mà bữa nay ông lại la tôi. Tôi sợ sệt đáp, dạ con không có ý đó. Thế là chúng tôi ngoài Huy ra thì tất cả đều đi theo ông Bảy ra ngoài hành lang bệnh viện. Trên đường đi, chị Thu quay sang hỏi tôi, Khánh, rốt cuộc ông lão này là ai vậy? Dạ nhớ có lần em hỏi ông nội về ông lão này, em cũng không nhớ rõ. Hình như ông là người Châu Đốc, ông sống ở dưới chân núi Cấm. Người dân ở đấy đều gọi ông ấy là ông Bảy Cóc, hình như là thế. Chuyện này lâu quá rồi, em lúc ấy mới có 6 tuổi nên không nhớ được đâu. Chị Thu khẽ gật đầu rồi nói, chị có nghe nói về vùng núi Cấm hay còn được gọi là Thiên Cẩm Sơn, có rất nhiều chuyện huyền bí. Còn có một số lời đồn về việc ở đấy

trên mình mặc một bộ áo dài màu xám, bên hông còn đeo một chiếc túi vải, trên túi vải có thêm một chữ vạn của Phật giáo. Đột nhiên, ông Bảy cất tiếng, phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm lên tất cả mọi người tại đây. Ông Bảy thở dài rồi nói: "Hai, ta đã biết trước sẽ có chuyện, nhưng mà thực sự không ngờ lại đến nhanh như vậy." Tôi lo lắng hỏi: "Giờ chúng ta phải làm gì đây ông?" "Cách thì có, nhưng..." Tôi hỏi gấp: "Nhưng cái gì ông?" Mọi người đều đang mong đợi câu trả lời của ông Bảy. Ông trả lời: "Chuyện này ta không thể nói được, nhưng nếu như mấy đứa muốn cứu bạn thì hãy nghe theo lời của ta, không được hỏi nhiều." Mọi người đều đang rất tò mò, đều muốn biết ông Bảy sẽ làm gì cho anh Tuấn sống lại. Nhưng mà ông Bảy đã nói như thế thì tôi và mọi người cũng không dám hỏi thêm gì nữa. Chỉ cần ông có thể cứu sống anh Tuấn, muốn chúng tôi làm gì cũng được. Ông Bảy nói: "Thằng Khánh, thằng Thành, chạy ra chợ mua cho ta một bó hương, 12 cây nến đỏ, 72 cây nến trắng, 2 sấp tiền vàng mã, tứ quả, cầu, dừa, đủ, xoài, và một con gà nữa, phải là gà trống, màu phải đỏ như máu. Rồi, đi mua đi. Còn cậu Nhân đi mua 1 lít xăng. Con Thu hãy lãnh xác của thằng kia ra đây cho ông. Mấy đứa làm nhanh đi." Sau 2 tiếng chuẩn bị, tất cả mọi thứ cần thiết đều đã có đủ, bao gồm đồ làm lễ, hương, nến, tiền vàng mã, bức ảnh của thập điện Diêm Vương, 1 mâm tứ quả, 1 con gà trống có màu đỏ như máu, 1 lít xăng và xác của anh Tuấn. Sau khi đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, ông Bảy quay sang nói với tôi và mọi người: "Bây giờ ta sẽ giúp thằng này sống lại, nhưng phải có người giúp ta trong lúc ta đang làm việc." Ông thầy Bảy suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Ta chọn thằng Khánh, thằng Thành và con Thu. 3 đứa sẽ lại giúp ta, còn thằng Nhân đứng đó nhưng chỉ được phép nhìn, nghe, không được lên tiếng. Thằng Khánh, thằng Thành và con Thu cũng vậy, trong khi ta làm không được nói lên tiếng. Phải nhớ kỹ, tuyệt đối 100.000 lần không được lên tiếng. Phải nhớ kỹ lời của ta, nghe chưa?" Sau khi nghe xong lời của ông Bảy thì mọi người đều gật đầu đồng ý. Đúng nửa đêm, ông Bảy xuất hiện. Trên mình mặc một bộ đạo bào màu vàng cánh hạc. Trên mặt trước của đạo bào có thêu hình ngũ hổ, mặt sau của đạo bào thêu hình tứ linh, còn 2 bên tay áo của đạo bào có thêu một vùng mây đang uốn lượn. Bộ tóc bạc được búi cao bằng 1 chiếc châm ngọc. Nói chung là nhìn cách ăn mặc của ông lúc đấy rất giống thầy Pháp, nhưng chỉ có khác một điều là đạo bào của những thầy Pháp khác thêu hình bát quái đồ, còn đạo bào của ông thì lại thêu hình tứ linh với ngũ hổ. Nhìn ông lúc này giống như một đạo sĩ. 0:40, ông bắt đầu lên đàn làm lễ. Ông thắp 3 nén hương rồi khấn. Còn Nguyễn Văn Bảy, đệ tử đời thứ 4 của Thất Sơn Phái, nay còn thắp 3 nén hương này trên tâu Thiên Phụ, dưới Thỉnh Diêm Vương. Nay gian đại loạn, tứ đại hung thú nay đã trở lại, còn vô đức vô năng, tài đức kém cỏi, nay còn biết được tứ linh giáng thế, ngày hôm nay còn thắp hương tại đây kính mời thập điện Diêm Vương, kính mong các ngài trợ sức cho đệ tử cứu độ chúng sinh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Sau khi đọc xong bài khấn, ông cắm hương vào bát hương đặt trước bộ ảnh của thập điện Diêm Vương, rồi ông quay sang bảo chúng tôi: "Thằng Khánh, đem con gà lại đây cho ông." Tôi gật đầu rồi chạy đi lấy con gà cho ông Bảy. Không lâu sau, tôi trở lại trên tay cầm con gà. Tôi đi đến trước ông và đưa tay lên trước, ý hỏi con phải làm gì nó bây giờ. Ông nói: "Giờ con hãy cắt máu ở mào gà, rồi hãy lấy máu chấm vào ấn đường của thằng Tuấn. Sau khi chấm máu rồi thì hãy để cho con gà ngồi trên ngực của thằng Tuấn, xong hãy trở lại đây. Nhớ kỹ, không được làm sai, cho dù là rất nhỏ." Tôi lập tức đi làm theo lời của ông thầy Bảy, cắt máu ở mào gà chấm lên ấn đường của anh Tuấn. Sau đó tôi đặt con gà lên ngực của anh Tuấn. Lạ làm sao, khi con gà được đặt lên ngực của anh Tuấn thì nó không có vùng vẫy nữa. Sau khi làm xong, tôi trở lại với công việc liên thiên là trở về hộ pháp cho thầy. Sau khi tôi trở lại thì ông quay sang nói với anh Thành và chị Thu: "Thằng Thành đi lấy xăng lại đây, con Thu hãy đứng đó mà cầu nguyện cho thằng Tuấn, và nhớ là cầu Phật trời, Ngoài ra con hãy cầu xin mẫu thượng ngàn ban phước lành cho thằng Tuấn, để cho nó qua khỏi kiếp nạn này. Sau khi nghe xong lời căn dặn của ông, thì chị Thu và anh Thành lập tức đi làm. Không lâu sau đó, anh Thành đã trở lại với một căn xăng trên tay, còn chị Thu thì đang ngồi xếp bằng, hai tay chấp trước ngực, miệng khấn vái. Con là Đoàn Thị Thu, cầu xin Phật trời phù hộ độ trì cho anh con là Nguyễn Đức Tuấn vượt qua kiếp nạn này. Con kính lạy Đức Mẫu Đệ Nhị, người ở trên cao soi sáng nhân gian, người mặc phượng bào, trên mang mão phượng, cổ đeo vòng bạc, mong người soi sáng đường đi, giúp cho soi sáng đường đi lối về. Chị Thu cứ lặp đi lặp lại bài khấn, còn ông Bảy thì đi lấy 72 cây nến trắng cắm xung quanh xác của anh Tuấn, sau đó đốt lên. Ông trở lại pháp đàn, ông lấy 5 cây cờ nhỏ màu đỏ cắm ở vòng ngoài. Những lá cờ được cắm cách xa cây nến độ chừng 2 bước chân. Sau khi lá cờ cuối cùng được cắm xuống đất, thì mây đen kéo đến che khuất ánh trăng. Dông gió từ đâu thổi tới, cuốn cát bụi bay mù mịt, khiến cho cây cối lung lay như sắp đổ. Nhưng lạ một điều, các lá cờ cắm dưới đất chỉ tung bay theo gió, chứ không hề hấn gì. Trên bầu trời sấm chớp nổ vang. Tôi thầm nghĩ, ây à, kiểu này chắc sắp là mưa to rồi đây. Đúng lúc đó trên trời vang dội có một tiếng nổ lớn, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi và mọi người đồng loạt nhìn lên trời, chúng tôi không thể tin vào mắt mình. Trên bầu trời đêm sấm chớp liên hồi, nhưng điều làm cho mọi người khiếp sợ là do những hình dạng của tia sét tạo thành. Hình dạng đó là một con chim lớn đang ngửa cổ lên trời. Con chim lớn đó tuy chỉ là do tia sét tạo thành, nhưng mà khi nhìn vào nó, mọi người vẫn cảm thấy chân thật, không giống ảo ảnh chút nào. Chúng tôi đang chăm chú nhìn con chim thì ông thầy Bảy cất giọng làm cho mọi người giật thót cả mình. Thằng Khánh, đem xăng đổ lên người thằng Tuấn đi. Tôi gật đầu rồi chạy đi lấy xăng. Một lát sau tôi trở lại với căn xăng trên tay. Tôi cầm xăng bước đến gần xác của anh Tuấn. Khi đi đến trước chỗ của anh Tuấn, tôi run rẩy mở nắp. Ở đằng sau, ông Bảy nhìn thấy như vậy thì liền quát. Khi nghe tiếng quát của ông Bảy làm tôi giật thót cả mình và nhớ lại nhiệm vụ phải làm. Tôi nghiến răng hạ quyết tâm, rồi đổ tất cả xăng lên xác của anh Tuấn. Rồi tôi lập tức quay đầu bỏ chạy, trong lòng liên tục xin lỗi anh. Đúng lúc này trên trời vang lên một tiếng nổ lớn. Tôi lập tức quay đầu nhìn lại thì thấy xác của anh Tuấn đang bốc cháy dữ dội. Tôi và anh Thành đều đứng hình, còn chị Thu thì vẫn đang ngồi xếp bằng trên pháp đàn, nhắm mắt như đang ngủ mà không hề biết chuyện gì đang diễn ra. Đột nhiên chị Thu thét lớn làm cho mọi người giật thót mình. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó thì ông Bảy liền quỳ xuống, chắp tay lạy ba lạy, rồi đứng dậy lùi ba bước, rồi lại quỳ xuống lạy ba lạy. Ông Bảy làm như vậy cho đến khi đủ ba quỳ chín lạy thì ngừng. Rồi ông đi đến trước pháp đàn, thắp nén hương đưa đến trước mặt chị Thu với một thái độ cực kỳ tôn kính, như thể người phụ nữ này đó không phải là chị Thu mà là một người khác, giống như người đấy là thần chứ không phải là người thường nữa. Ông Bảy vừa đưa hương đến trước mặt thì chị Thu lập tức cầm lấy ba nén hương rồi cất tiếng, mà giọng nói này không phải là giọng nói của chị Thu. Cái giọng này giống như của một người khác đang nói chuyện chứ không phải chị Thu. Ta giáng thế hiện thân phổ độ, mẫu đệ nhị phổ độ chúng sinh, phái đệ tử hồng y cứu độ, hòa quang người chiếu sáng nhân gian. Nay ta xuống trần trợ giúp đệ tử. Sau khi dứt câu thì chị Thu chĩa thẳng ba nén hương vào thân xác đang cháy dữ dội của anh Tuấn. Lạ một điều là khi chị Thu chĩa hương vào xác của anh Tuấn thì ngọn lửa đang cháy dữ dội lập tức tắt lịm. Sau khi ngọn lửa tắt lịm đi, chị Thu chĩa thẳng hương lên trời rồi nói như ra lệnh: tứ linh giáng thế, Chu Tước hiện chân thần. Sau câu nói đó của chị Thu thì thân xác của anh Tuấn hiện lên một màu đỏ thẫm. Một lát sau anh mở mắt, hít một hơi thật sâu rồi từ từ đứng dậy. Sau khi anh Tuấn đứng dậy thì tôi và mọi người đều rất ngạc nhiên, vì trên mình của anh Tuấn đang mặc một bộ quần áo kiểu như các quan thời xưa, trên đầu đội mũ cánh chuồn, trên người mặc một bộ quan phục có thêu hình Chu Tước đang ngửa cổ lên trời. Sau khi anh Tuấn tỉnh dậy, chị Thu lập tức vung mạnh ba nén hương lên trời rồi bật ngửa ra sau bất tỉnh. Anh Tuấn cất tiếng ngâm thơ